là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, tàn sát khủng long canh. 3. Đông, một tiếng, hình thể khổng lồ Brontosaurus, bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh cho bên cạnh nghiêng về sau. Cồng kềnh thân thể, trực tiếp đánh tới bên cạnh Brontosaurus, kết quả dẫn đến, bên cạnh Brontosaurus nhận đột nhiên va chạm về sau, cũng đi theo hướng một bên ngã xuống. Kể từ đó, Lý Dạ Huyền như là xúc động quân bài domino, để phụ cận Brontosaurus, liên tiếp ngược lại qua đi. Thật vừa đúng lúc, vài đầu từ phía sau đuổi theo, tới gần triệu càn khôn Velociraptor. Nguyên bản còn tại hình thể khổng lồ Brontosaurus cùng Brontosaurus ở giữa xuyên thẳng qua lúc. Đột nhiên bên cạnh Brontosaurus ngã xuống, trực tiếp đem kẹp ở giữa Velociraptor, ép thành bánh thịt, một tiếng vang thật lớn. Tới gần sơn cốc chỗ tốt nhất một đầu Brontosaurus, bị đâm đến ngã xuống trên vách đá, làm ra đất rung núi chuyển động tĩnh. Mà triệu càn khôn còn sững sờ tại nguyên chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy, trong chớp mắt, trước mắt từng đầu quái vật khổng lồ. Vậy mà nói lật liền lật ra, thân thể khổng lồ, vắt ngang tại giữa sơn cốc. Còn đứng ngay đó làm gì? Lý Dạ Huyền thừa này khoảng cách, hai chân lực lượng bộc phát, tốc độ so báo săn còn nhanh hơn. Một cái chớp mắt lẻn đến triệu càn khôn trước mặt, không muốn bị Brontosaurus dẫm chết, hoặc là trở thành Velociraptor ngày thứ hai phân và nước tiểu. Liền tranh thủ thời gian theo ta đi. Lý Dạ Huyệt kéo lại triệu càn khôn, bay 15 chạy. Triệu càn khôn dù sao cũng là tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề người. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo Lý Dạ Huyền tốc độ. Đương nhiên, Lý Dạ Huyền bày ra, khẳng định không phải hắn tốc độ cao nhất, cho dù là đệ nhị giai cấp ngũ đoạn tốc độ cũng không tính là. Bởi vì quá nhanh triệu càn khôn theo không kịp, tại Lý Dạ Huyền cùng triệu càn khôn sau lưng, sơn cốc phía sau Brontosaurus, bởi vì phi nước đại chi thế, trong lúc nhất thời không dừng được, dẫn đến đâm vào ngã xuống đất Brontosaurus trên thân. Trực tiếp sốc ngã nhào một cái, thân thể cao lớn, giống như là tuyết cầu, hướng trước mặt cắm qua đi, phanh, đến một tiếng vang thật lớn, nện đến mặt đất đá vụn vẩy ra. Brontosaurus bởi vì quán tính, tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô, trượt, mà tại đầu này Brontosaurus sau lưng, còn có một đầu liên tiếp một đầu Brontosaurus, tại đồng dạng địa phương ngã quỵ. Kết quả giống như là quả cầu tuyết, ngăn ở trên sơn cốc, chi chi chi, tại bạo tẩu Brontosaurus bày đằng sau, còn có mười mấy con cái đầu, tinh tế, tốc độ nhanh nhẹn, đầu răng chảo phong Velociraptor, dùng sức mạnh hữu lực chi sau, nhảy lên té ngã trên đất Brontosaurus thi thể, lập tức ở phía trên nhảy vọt tiến lên, truy đuổi Lý Dạ Huyền đám người. Phảng phất tương đối trước mắt Brontosaurus như thế một khối lớn thịt mỡ. Nhân loại huyết nhục, tựa hồ muốn càng thêm ngon, khiến Velociraptor bụng đói kêu vang, muốn nhấm nháp, đem Assault Rifle cho ta. Lý Dạ Huyền cảm giác được sau lưng có Velociraptor đuổi theo. Thế là lập tức nói với triệu càn khôn, Velociraptor tốc độ cao nhất bắt đầu chạy. Sau báo săn đều là sợ hãi không cho, bởi vì triệu càn khôn tốc độ, sau báo săn muốn chậm, cho nên bị động làm nóng nảy cực tốc Velociraptor tới nói. Rất nhanh liền đuổi kịp, giống một đầu Velociraptor khoảng cách Lý Dạ Huyền gần nhất, mạnh hữu lực, che kín bắp thịt khủng long hai chân, đột nhiên đạp một cái, khoảng cách bộc phát. Giống như là một chi mũi tên bắn về phía Lý Dạ Huyền. Chợt, Velociraptor mở miệng ra nước róc rách, răng nanh răng nhọn huyết bồn đại khẩu. Từ, Dạ Huyền sau lưng cắn. Đi ăn ngươi đạn đi thôi. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên quay đầu. Trong tay Assault Rifle. Vậy mà nhắm ngay cái này Velociraptor. Sau đó bóp cò. Lập tức khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Assault Rifle họng súng đen ngòm. Lập tức phun ra ra kịch liệt hỏa hoa. Từng mai đạn bắn ra ngoài. Nhắm ngay Velociraptor một trận cuồng quét. Mặc dù Assault Rifle hỏa lực xa xa không kịp Gatling dùng máy, nhưng là đối phó chỉ là một con Velociraptor lại là hoàn toàn đầy đủ. Vừa hé miệng Velociraptor, Assault Rifle đạn vừa vặn toàn bộ bắn vào khoang miệng của nó bên trong. Từ hàm trên vị trí, đạn đem Velociraptor đầu đều quán xuyên. Huyết hoa bạo tung tóe, Lý Dạ Huyền cánh tay lệch ra, giải quyết cái này Velociraptor về sau. Assault Rifle lại đối chuẩn mặt khác mấy cái tới gần Velociraptor. Liên tiếp một phen bắn phá, ngao, có một con Velociraptor, tốc cực nhanh, động tác có linh hoạt. Tại cái khác Velociraptor yểm hộ dưới, sắp tới Lý Dạ Huyền trước mặt. Mở ra huyết bồn đại khẩu, lập tức hướng phía Triệu Càn Khôn hung ác cắn qua đi. Cái này một ngụm, nếu như bị Velociraptor cắn trúng, lấy Velociraptor sắc bén như răng nanh răng nhọn, cùng huyết bồn đại khẩu, xác định vững chắc để Triệu Càn Khôn bị Velociraptor cắn chút ít nửa bên thân thể. Lý Dạ Huyền đem Assault Rifle nhắm ngay cái này Velociraptor. Ngay cả theo mấy lần cò súng, phát hiện không có phản ứng, đoán chừng là Assault Rifle băng đạn bên trong không có đạn. Lúc này, Velociraptor một đôi ám kim sắc hình đường thẳng đồng tử bên trong chiết xạ ra nhân tính hóa ý trào phúng. Đáng chết, hết lần này tới lần khác là lúc này. Cút cho ta, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, đưa tay cầm trong tay Assault Rifle. Xem như cây gậy, hung hăng đảo hướng về phía cắn qua tới Velociraptor hàm dưới. Răng rắc, một chút, tại Velociraptor kinh ngạc phía dưới, cằm của nó, trực tiếp bị Lý Dạ Huyền một cái Assault Rifle báng súng. Cho đổi đến vỡ ra, sai chỗ, cùng hàm trên thoát ly, đồng thời, Velociraptor trong miệng sắc bén răng, bắn bay đi ra mấy khỏa. Chết, Lý Dạ Huyền nhìn thấy công kích hiệu quả không tệ, trực tiếp đem Assault Rifle xem như cây gậy sử dụng, cánh tay vung lên đến, sau đó bỗng nhiên quất hướng Velociraptor đầu. Assault Rifle trực tiếp bẻ gãy, uốn lượn, mà Velociraptor bị Assault Rifle bên trên cự lực, rút đến ngay cả băng cột đầu cái cổ, hướng bên cạnh hất lên, toàn bộ khủng long thân thể. Bay chéo ra ngoài, tút tút tút tút, một trận kịch liệt tiếng súng giao chiến. Phụ cận người còn sống sót 180, toàn bộ chạy tới trợ giúp. Assault Rifle, lựu đạn, súng tiểu liên, tại hỏa lực áp chế dưới. Để đuổi tới Velociraptor, kêu thảm quay đầu chạy mất. Thế nào, các ngươi vẫn khỏe chứ? Lý Dạ Huyền nhìn thấy đám người, liền vội vàng hỏi. Lại chết tốt một chút huynh đệ. Trận này khủng long bạo loạn thật sự là quá đột nhiên. Lư Khai Sơn cầm trong tay Gatling súng máy cùng Lý Dạ Huyền báo cáo. Cũng thua thiệt Lư Khai Sơn tại chạy trốn thời điểm không có đem Gatling súng máy vứt. Cái này đối với hắn mà nói, nhưng chính là mệnh căn tử trọng yếu. Ai, Lý Dạ Huyền nhẹ nhàng thở dài. Không có cách. Người tính không bằng trời tính. Ai sẽ biết, nơi này sẽ bộc phát Brontosaurus bầy bạo tẩu đâu. Không có bị toàn bộ bạo loạn Brontosaurus bầy cuốn đi hoặc là dẫm chết. Đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Còn lại Brontosaurus, cũng bởi vì sơn cốc ngăn chặn. Đoán chừng là lách qua đi cái khác đạo nhi đi. Huyền náo mà bạo động sáng sớm. Tạm thời có mấy phần yên tĩnh. Chúng ta trước chỉnh đốn một chút. Sau đó, Lý Dạ Huyền lời còn chưa dứt, Mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái. Trên đất cục đá phảng phất đều đi theo cùng một chỗ nhảy lên. Sau đó, đông, lại là một tiếng chấn động kịch liệt. Ánh mắt mọi người không khỏi đi theo di động, tìm kiếm thanh âm cùng tâm địa chấn phương hướng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.